Y đạo quan đồ, chương 5 1089-1, miệng rộng 1, góc truyện audio.com. Trương Dương từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn đám binh sĩ Bắc Triều Tiên xung quanh, thản nhiên nói. Lý Xương Kiệt, tại quốc gia chúng tôi, có can đảm đơn thân đi gặp chỉ có hai loại người, một loại là dũng giả, một loại là kẻ ngu. Tôi sở dĩ dám đến, tôi có nắm chắc đi ra, mình đánh mình đi, anh đấu không lại tôi, chơi tâm kế và mưu lược, đám người này ngay cả trình độ trẻ nhỏ đều không bằng. Lý Xương Kiệt lạnh lùng nói, tin tôi đồng quy vô tận với cậu hay không? Trương Dương cười nói, làm tôi sợ, hiện tại súng trong tay tôi, anh không có bất luận quyền lên tiếng gì. Lý Xương Kiệt cười ha hà nói, thế nhưng cậu có nghĩ tới hay không, trong súng căn bản là không có đạn. Trương Dương nói, không sao cả, cho dù không có đạn tôi vẫn có nắm chắc đưa anh vào chỗ chết. Hắn đem họng súng rời đi, súng lục ở trong tay chuyển hướng, sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, một lần nữa khôi phục lại tư thế ngồi. Đám binh sĩ Bắc Triều Tiên thấy Trương Dương buông vũ khí xuống, lập tức ào lên, vây quanh hắn. Trương đại quan nhân có chút mệt mỏi ngáp một cái. Thật sự là không có ý tưởng mới, Lý Xương Kiệt, tôi muốn hỏi anh cho rằng tại Trung Quốc bắn chết một vị bí thư thị ủy có thể dễ dàng chạy trốn trách nhiệm sao? Lý Xương Kiệt nói, chuyện ngoại giao vô cùng phức tạp liên quan đến mặt mũi quốc gia, thường thường sẽ lo lắng đến đại cục. Trương Dương nói, tốt lắm, chúng tôi không ngại cực một chút, nếu như anh gươi chết ở chỗ này sợ rằng ngay cả một cành hoa cũng không có. Lý Xương Kiệt nhìn súng trên bàn tay nói, súng có đạn, Trương Dương cười nói, có đạn hay không tôi tự mình biết. Lý Xương Kiệt nói, vì sao muốn buông tha quyền chủ động vất vả mới có được. Trương Dương nói, tôi vừa rồi chỉ là muốn chứng minh, chỉ cần tôi nguyện ý tùy thời đều có thể đoạt đi tính mệnh của anh. Tôi không giết ta Huyền, là bởi vì tôi với anh không thù không oán, đối với cha của anh cũng là như vậy, lúc trước nếu tôi cứu ông, sẽ không lý do vượt núi băng ngàn đi căn cứ quân sự Kim Cốc giết chết em trai của anh, cái gọi là của AIFV gì đó, tôi cũng không hề có hứng thú. Lý Xương Kiệt, nếu như tôi không nhìn lầm, anh hẳn là một người luận mưu, anh có thói quen dùng tư duy. Lý Xương Kiệt cười cười, hắn phất phất tay ý bảo binh lính xung quanh tất cả đều tán đi, thậm chí ngay cả vị sĩ quan phụ tá họ Phát cũng hộ tống cùng nhau rời đi. Súng lục vẫn đặt trên bàn như cũ, Lý Xương Kiệt cầm lấy rượu Xuân Hương Nhưỡng rót đầy ly cho Trương Dương, cũng rót đầy ly trước mặt của mình, nâng ly rượu nói. Nếu như tôi nói, từ đầu đến cuối tôi cũng không có ý muốn giết cậu, cậu sẽ tin tưởng sao? Trương Dương thản nhiên nói. Buông tha và không nghĩ tới là hai loại ý niệm tuyệt đối khác biệt trong đầu, anh hiện tại không muốn giết ta có thể là bởi vì anh phát hiện mình không có năng lực giết tôi. Lý Xương Kiệt nói, tôi thừa nhận tôi hoài nghi cậu là một trong các hung thủ sát hại em trai của tôi. Trương Dương nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng phần tư liệu này. Lý Xương Kiệt nói, các loại dấu hiệu cho thấy có gián điệp Nam Triều Tiên lẻn vào căn cứ quân sự Kim Cốc, tôi phát hiện vài thi thể tại hiện trường. Trương Dương nói, anh hoài nghi tôi hợp tác với bọn họ. Lý Xương Kiệt gật đầu nói, quả thật nghĩ như vậy, thế nhưng cha ta đối với cậu vô cùng tín nhiệm, ông ấy cho rằng nếu như cậu muốn gây bất lợi với chúng tôi tuyệt đối không sẽ tốn hao trắc trở lớn như. Góc truyện audio.com, vậy, hắn đem rượu uống hết, Trương Dương nói, ông ấy thật lý giải tôi, không uổng phí tôi chữa bệnh cho ông ấy. Lý Xương Kiệt nói, bởi vì chuyện của em trai, tôi đã làm một điều tra chi tiết, tôi có cũng đủ bằng chứng có thể chứng minh anh đi qua căn cứ quân sự Kim Cốc. Trương Dương nói, anh rốt cục muốn biết cái gì? Tôi có thể nói cho anh biết rõ ràng, tôi và cái chết của Lý Xương Phổ không có một chút quan hệ. Lý Xương Kiệt nói, trải qua phân tích của tôi, cậu đi căn cứ quân sự Kim Cốc là vì cứu một người phụ nữ. Hắn từ túi tư liệu lấy ra một tấm ảnh chụp của Lệ Phù. Cô gái này tên là Dạ Oanh, là đặc công ưu tú của quý quốc. Trương Dương từ chối cho ý kiến cười cười nói, xem ra anh thật sự tốn không ít công phu. Lý Xương Kiệt nói, cô gái này bị giam giữ tại căn cứ quân sự Kim Cốc. Trương Dương nói, làm hữu hảo lân bang, quốc gia anh em, quý quốc đối đãi với người của chúng tôi tựa như thiếu hữu hảo. Lý Xương Kiệt nói, trước đó khi cô ấy lẻn vào căn cứ quân sự Kim Cốc bên tôi đã chiếm được tin tức cô ấy là gián điệp hai mang. Trương Dương mỉm cười nói, anh đang nói về một bộ phim điện ảnh sao? Đố mọi người biết bộ phim mà Trương Dương nói ở đây là phim nào? Lý Đạo Kiệt nói, theo tư liệu của tôi, cô gái này đã chết. Trương Dương nói, căn cứ tình huống anh miêu tả, buổi tối ngày đó hẳn là đã chết rất nhiều người. Lý Xương Kiệt nói, tôi nhất định phải bắt được hung thủ sát hại em trai của tôi. Trương Dương nói, chuyện này hình như không quan hệ với tôi. Lý Xương Kiệt nói, trên thế giới này có thứ tồn tại vĩnh hằng từ đầu đến cuối. Trương Dương nhìn Lý Xương Kiệt đợi câu nói kế tiếp. Lợi ích, nếu như cậu muốn một thứ, nhất định phải lấy ra lợi ích đả động đối phương làm trao đổi, trong tay tôi có tư liệu của người khác bán đứng dạo anh, lợi dụng cái phần tư liệu này, cậu có thể đơn giản lôi ra người đứng phía sau âm mưu. Trương Đại Quan Nhân trong lòng khẽ động, Lý Xương Kiệt nhìn Trương Dương nói, tôi tin tưởng, có vài chân tướng sẽ không bị mai một, tôi muốn tìm đến Lý Uyển Cơ, nếu như cậu có thể giúp tôi làm được chuyện này, tôi sẽ báo đáp cho cậu thỏa mãn. Trương Dương thở dài nói tuy rằng tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi xác thực không biết hành tung của cô ta. Trương Đại Quan Nhân ý thức được Lý Xương Kiệt sở dĩ bức thiết tìm Lý Uyển Cơ như thế, không chỉ có là muốn vì báo thù cho em trai, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là vì bệnh độc AIFV. Lý Xương Kiệt nói, tính nhẫn nại của tôi luôn luôn tốt, Trương Bí Thư, tôi cho rằng điều kiện của tôi hẳn là có thể đủ đả động cậu, có một số việc của Hắc Ám, là cậu không thể tưởng tượng được. Trương Dương nói, tôi thích sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Lý Xương Kiệt lắc đầu nói, thế giới sẽ không tràn ngập ánh mặt trời vĩnh viễn. Trương Dương làm một ly rượu cuối cùng, đứng dậy nói. Tôi đi, hy vọng tôi có thể có cơ hội hợp tác. Lý Xương Kiệt nói, nhất định sẽ có. Trương Dương sau khi rời Cẩm Tú Viên, trước tiên đem tình huống gặp mặt với Lý Xương Kiệt nói cho Lệ Phù nói. Điều kiện của Lý Xương Kiệt quả thật mê người, nếu như trong tay hắn có tư liệu Trương Bích Quân bán đứng em, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này lật đổ Trương Bích Quân, chuyện của Lý Uyển Cơ em sẽ tìm người điều tra, anh tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trương Dương nói, em chừng nào thì quay về tìm anh. Lệ, góc chuyện audio.com. Phù nhẹ giọng nói, có thể lập tức vĩnh viễn đều không đi. Mưa kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng hết thế nhưng trận mưa gió lan đến Kiều gia vẫn như cũ chưa từng đi. So với thản nhiên của Kiều Lão và Kiều Trấn Lương biểu hiện ra, bọn tiểu bối của Kiều gia không thể trầm được như vậy. Thì duy bởi vì nghe thế sự kiện rất nổi giận đem tất cả quan hệ có thể tìm được trên người Viên Tân Dân. Kết quả là cô ấy mang theo Quách Chí Giang đánh Viên Tân Dân một trận. Cách chương.